Chương 1396, Chư Phương Đại Đế. Sau khi đóng lại đỉnh lô, Nhạc Vũ liên tục đánh ra pháp quyết, mỗi pháp quyết đều vô cùng huyền xảo thâm sâu. Bên trong đỉnh lô lập tức bừng lên từng đợt linh lực như vỡ bờ, cơ hồ muốn đem đỉnh lô chướng vỡ. Thật nhiều linh vật tụ tập cùng một chỗ, xung đột lẫn nhau cũng đạt lên tới đỉnh. Liễu Nguyệt Như ở bên không ngừng đề phòng lo lắng, nếu như đỉnh lô bị phá vỡ, ngũ hành linh lực vô cùng tận tụ tập bên trong nổ tung đủ đem cả Diệu Pháp Đại La Thiên nổ thành phấn vụn. Nhạc Vũ đã có định liệu trước, khí cơ trong lò tuy cuồng bạo rối loạn như muốn hỏng mất, nhưng luôn ở thời điểm cuối cùng đem linh lực lưu kéo trở về chính quỹ, lại chậm rãi điều hòa rót vào bên trong linh kỳ, từng chút một hoàn thiện phù trận bên trong. Nhưng tình hình của hậu thổ lại khác hẳn, vẻ mặt nàng hoảng sợ vạn phần, nhưng không phải bởi vì tình hình bên trong đỉnh lô. Nàng đã biết được Nhạc Vũ cho dù ở trước mặt Hồng Quân cũng có được vài phần thực lực đối kháng, tự nhiên cũng biết tu vi của Nhạc Vũ hiện tại có thể ở dưới Hồng Quân cùng Thái Thanh, nhưng lại sàn sàn với Tiếp Dẫn cùng Nguyên Thủy, cũng chỉ kém hơn một chút, nhưng không kém nhiều bao nhiêu. Có thể lấy thần thông thông thiên triệt địa khống chế diễm lực cùng đỉnh lô là việc thật nhẹ nhàng mà thôi. Hoặc có lẽ linh bảo có thể báo hỏng, nhưng đỉnh lô không khả năng nứt vỡ. Vì vậy nàng chuyên tâm quan sát động tác của Nhạc Vũ, từng nhóm pháp quyết ngưng tụ phù văn bên trên những lá cờ, vô cùng mới mẻ lẫn huyền bí. Đều là hồng mông tử phù, kết cấu tận lượng tinh giản, linh lực dẫn dắt lại chính xác lẫn hiệu suất cực cao. Hắn đem phù trận mà Hạo Thiên khắc ấn hoàn toàn xóa bỏ, cả bộ kỳ liền như thay da đổi thịt, hoàn toàn biến hóa. Toàn bộ 365 mặt trận kỳ vốn có 5 lá cờ là chủ kỳ, nhưng giờ phút này chẳng những chủ kỳ được tăng cường, ngoài ra còn 12 mặt trận kỳ bắt đầu thay đổi. Dung hợp hài cốt của 12 đầu chuẩn thánh yêu tu, cộng thêm tiên thiên chí thánh huyết lăng, chất liệu cường độ của 12 trận kỳ đã đạt lên tới hậu thiên chí thánh đỉnh phong. Phù trận khắc ấn bên trong lại thêm huyền diệu khó lường. Vẻ mặt hậu thổ dần dần chấn định, sau đó không nhịn được liếc mắt nhìn Nhạc Vũ, ta xem ngươi hoàn toàn điên rồi. Nếu ngươi chưa từng luyện chế thử qua, thật sự là đáng tiếc tài liệu bên trong này. Xem thủ pháp luyện khí của Nhạc Vũ, chính là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, dùng hai loại thượng cổ kỳ trận hợp lại thành một. Trong đó bên trong 12 lá cờ chủ yếu phong ấn hài cốt của chuẩn thánh yêu tu, chính là để 12 đô thiên thần sát ma thần sử dụng. Nếu nói về đơn lẻ, so với đại trận nguyên bản thời thượng cổ từng đánh bại chư yêu uy lực nhất định không bằng. Nhưng nếu mượn thêm Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận lực lượng, cộng thêm khí đoàn tương tự hồng mông tử khí, uy lực sẽ cực lớn, có thể tưởng tượng được sức mạnh ra sao. Ý tưởng này quả thực là điên cuồng, cần phải có khả năng tính toán khủng bố tới mức độ nào, đạo pháp căn cơ ra sao mới có thể đem hai đại trận hợp lại thành một. Nhưng sau lời trách cứ, trong lòng hậu thổ lại nổi lên ý chờ mong. Lúc chế luyện tài liệu tuy làm lòng người xót ruột, nhưng một khi thành công, giá trị của bộ kỳ trận này quả thật không thể tưởng tượng. Nhạc Vũ nghe vậy lập tức cười vang, sau đó ánh mắt thoáng nheo lại, nói, đã muốn giao phong cùng mấy vị thánh nhân kia, chấm sao không làm chuẩn bị vẹn toàn. Hiện giờ đại loạn nảy sinh, không ai suy đoán được diễn biến, tự nhiên phải tạo ra thêm con bài chưa lật. Nhưng nếu chỉ bằng vào thi hài của 12 chuẩn thánh, vẫn còn kém một ít, xa xa không đủ. Hậu thổ còn đang cau mày, cảm thấy thật kinh dị, Nhạc Vũ đã vẫy tay đem ngũ sắc kiếm trận kéo ra, biến ảo thành một ngũ sắc cự kiếm, vừa chặt chẽ khống chế đỉnh lô, bỗng dưng một đạo hắc sắc kiếm quang không ngừng phun trào ngay đầu mũi kiếm. Chỉ trong chốc lát, mấy người cạnh đỉnh lô, kể cả hậu thổ cũng sinh ra cảm giác hồi hộp, thậm chí hỏa diễm trong lò cũng chịu ảnh hưởng, bỗng nhiên nhảy lên không ngớt. Chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, trực tiếp xuyên vào trong hư không, trong nháy mắt xuyên qua mấy trăm ước dặm xa xôi, vô số thời không bị mạnh mẽ gấp khúc vặn vẹo ngay trước người Nhạc Vũ. Ngay khi một tia khí cơ từ trong khe hở không gian do ngũ sắc cự kiếm chém ra vừa hé lộ, sắc mặt hậu thổ cuối cùng liền biến đổi, là La Hầu. Cơ hồ cùng một thời gian, tận trong hư không vô tận, một bóng người đang điên cuồng trốn chạy. Nơi trên cổ rỗng tuếch, sườn bên phải cũng bị chém gãy. Bên cạnh có một đầu lâu cùng một cánh tay cấp tốc phi độn theo sau. Khí tức tuy có vẻ mạnh mẽ nhưng lại ẩn ước vài phần suy yếu. Ngay lúc sắp xuyên vào một trung thiên thế giới cách đó không xa, xa xa bỗng dựng lại một đạo kiếm quang chém tới. Cơ hồ chỉ phút chốc đã tới bên cạnh, thân ảnh bị chặt đầu kia vừa có cảm ứng, vùng ngực hóa thành ánh mắt không khỏi trợn lên như chuông đồng. Nhạc Vũ, một tiếng bạo giống, mang theo vô tận oán hận, tay trái cầm thí thần thương bỗng dưng đâm ra. Lực hủy diệt vô cùng tận, hung sát khí từ trong mũi thương phun tới. Một phương dập nát pháp tắc, một phương phá hư cùng hủy diệt, thương kiếm giao kích. Hai cỗ lực lượng va chạm trong hư không, thân hình La Hầu bị lực phản xung văng ra vạn dặm, đem hết toàn lực mới miễn cưỡng định trụ thân hình. Ngay khi vừa đứng lại liền thấy cự kiếm sau thoáng khựng lại liền tiếp tục chém thẳng tới một kiếm. Nhưng lúc này thế kiếm lại cuốn tới đầu lâu cùng cánh tay cụt kia. Khóe mắt La Hầu muốn nứt vỡ, lửa giận trong đồng tử có thể thiêu hủy cả tam giới. Đang định xuất thương bỗng dưng cả kinh, mơ hồ đã có cảm ứng. Tiếp theo liền không chút do dự bỏ lại đầu lâu cùng cánh tay phi độn bỏ trốn. Chỉ lưu lại tiếng gầm giận dữ, cuồn cuộn chấn động. Nhạc Vũ, La Hầu thề không đội trời chung với ngươi, ngày sau nhất định phân thây ngươi giải mối hận hôm nay. Ngũ sắc kiếm quang cũng không đuổi bắt, bỗng dưng chợt lóe liền hoàn toàn biến mất trong hư không. Chỉ tích tắc sau một thân ảnh hiện ra nơi này, dung mạo nhìn như thật già nua, nhưng lại giống như còn trẻ tuổi, rõ ràng sát ý lạnh lẽo nhưng lại có vẻ cho người ta cảm giác ấm áp ôn hòa. Cảm xúc mâu thuẫn trùng điệp không ngờ đều tụ lại trong một thân thể. Hắn nhìn quanh bốn phía, khóe môi chợt hiện lên nụ cười. La Hầu, Nguyên Hoàng, một kiếm này quả thật mạnh mẽ, khai thiên kiếm, không thua hắn chút nào. Một tiếng cười khẽ, tiếp tục bước tới đã biến mất, mặc cho linh lực dập nát cả phiến hư không nơi này. Bên trong Diệu Pháp Đại La Thiên, Nhạc Vũ bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi. Tiềm tu hơn 10 vạn năm bên trong thiên ý phủ, giờ phút này tuy pháp lực tiến nhanh đồng thời chính bản thân La Hầu cũng bị trọng thương từ trước. Nhưng phải phân ra gần phân nửa lực lượng khống chế tinh diễm cùng đỉnh lô, lại phải cùng một người tương đương thánh nhân giao thủ tận thời không xa xôi, quả nhiên vẫn còn có chút miễn cưỡng. Vừa lúc, cười hăng hắc, Nhạc Vũ phất tay đem tử kim máu huyết của chính mình bỏ vào bên trong đỉnh lô, làm ba nữ tử chung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Thoáng chốc cự kiếm đã cuốn trở về, đem đầu lâu cùng cánh tay cụt của La Hầu về tới. Hậu thổ đã hoàn toàn không còn lời gì để nói, dùng đầu cùng cánh tay của thánh nhân luyện khí, phỏng chừng cũng chỉ có Nhạc Vũ từng dùng qua cánh tay của tiếp dẫn thánh nhân tạo ra Trung Nhạc Tung Sơn mới làm ra được. Quả nhiên ngay sau đó Nhạc Vũ đã đem thần thức của La Hầu lưu bên trong đầu cùng cánh tay xóa bỏ, sau đó cùng ném vào trong đỉnh lô. Toàn bộ huyết nhục đều bị luyện chế, sau đó hóa thành tử kim thủy dịch dung nhập vào bên trong trận kỳ. Không chỉ là 5 trận kỳ chủ yếu cùng 12 đô thiên thần sát trận kỳ đều đột phá hậu thiên chí thánh, phản bổn quy nguyên, đạt tới trình tự tiên thiên đỉnh phong. Ngay cả những phụ kỳ còn lại phẩm chất đều tăng cao, lần lượt tăng lên tới hậu thiên chí thánh. Nhạc Vũ còn chưa dừng lại, đem ngũ hành kiếm trận cùng kiếm đồ bỏ vào trong đỉnh lô. Vẻ mặt hậu thổ không khỏi kinh hãi. Nàng thầm nghĩ chẳng lẽ Nhạc Vũ muốn đem cả bổn mạng trí bảo luyện chế dung nhập vào bộ trận kỳ kia luôn hay sao? Thẳng đến sau đó vẻ mặt hậu thổ chợt mỉm cười thả lỏng, nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy kinh hãi. Hành động của Nhạc Vũ đúng là chuẩn bị dùng ngũ sắc kiếm thay thế chấn thiên tỳ, làm then chốt khống chế tuyệt thế đại trận kia. Đổi lại cách nói khác, hắn chuẩn bị đem bộ hồng mông kiếm trận biến thành trung tâm của cả đại trận. Bình thường cũng dùng giống như chấn thiên tỳ độc lập sử dụng, chỉ khi nào dung hợp vào trong đại trận sẽ lập tức biến thành tam trận hợp nhất. Mà cử động giờ khắc này chính là vì lưu lại ấn ký bên trong mà thôi. Dần dần trong mắt hậu thổ không khỏi hiện lên vẻ mờ mịt. Một chu thiên tinh đấu đại trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hồng mông ngũ hành kiếm trận. Ba đại trận này không thể nghi ngờ chính là trung cực trận đạo của cả hồng hoang. Sau khi đem dung hợp lại sẽ biến thành sự khủng bố tới bực nào.

Chương 1398, Hồng Mông Hải Ngoại vừa dừng lời, Nhạc Vũ lại hít mắt, nhìn mọi người đang lộ vẻ kinh ngạc. Tất cả tử kỳ đều cần trên chân tiên chấp trưởng. Ngoài ra có thể chiêu bộ hạ, dùng số lượng chu thiên theo kỳ bày trận. Bất quá bọn ngươi cần nhớ là người trưởng kỳ cũng không phải tu vi càng cao càng tốt mà cần tâm niệm. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đạo tâm càng vững thì trận này càng có uy năng vô tận. Có hóa thân của ta cùng hậu thổ chủ trì, dù là Hồng Quân cũng phải nhượng bộ lui binh. Nếu nói hơn 20 người trên quan tinh đài lúc trước tuy kinh hãi sự cường hoành của trận kỳ này nhưng trong lòng vẫn bán tín bán nghi, đến lúc này thì đã thực sự có vài phần tin tưởng. Dùng Hồng Mông kiếm trận làm hạch tâm, ngũ nhạc chủ kỳ cùng thập nhị đô thiên thần sát kỳ làm trụ cột, hơn 300 phó kỳ làm phụ, ngoại trừ ra còn có 11.136 tử kỳ làm căn cơ. Tiên tu trên Thái Ất chân tiên tụ ở đây đã hơn vạn người. Hơn nữa một cây tử kỳ này còn có thể tiên tu số lượng chu thiên trợ lực. Sự khổng lồ quả thực khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ vạn tiên đại trận của tiệt giáo nổi tiếng hậu thế cũng kém xa. Hậu thổ khẽ nhắm mắt, hơi ngoác tay liền triệu trận kỳ của Hoàng Tuyền trong tay. Chỉ thấy bên trên không chỉ có một phù trận mà thôi. Trên cột cờ còn khắc lục 72 phép luyện chế tử kỳ và tài liệu cần thiết. Yên lặng thôi toán qua 10 nhịp thở mới thở dài, hay cho một tòa sát trận. Dù là trận tử kỳ này chỉ có thể hoàn thành một nửa, cũng là không phải chuyện đùa. 1.136 cây tử kỳ cần số lượng linh chân thiên địa khổng lồ. Số lượng tiên tu trên chân tiêm tương ứng cũng càng khó tìm. Thế gian có được thực lực như vậy ngoại trừ xiển tiệt hai giáo cũng chỉ có thiên đình dưới sự quản hạt của Nhạc Vũ mà thôi. Dùng những trận kỳ này để nghênh chiến, một khi hoàn thành thì ngay cả Hồng Quân cũng không thể làm gì. Nếu có hắn chủ trì, muốn phá trận này, trừ phi là năm vị thánh nhân đã ngoài công đức liên thủ xông trận để chống đỡ ngũ nhạc kỳ cùng ngũ hành kiếm. Ngoài ra thập nhị đô thiên thần sát kỳ càng cần thái thượng kim tiên đỉnh phong số lượng ngang nhau phối hợp khăng khít mới có khả năng kiềm chế. Đáng tiếc, trận này cũng chỉ có thể dùng thủ ngữ tại diệu pháp đại la thiên cùng tam thập tam thiên mà thôi. Không cách nào tấn công, nếu không ta và ngươi có thể dựng thế bất bại. Sau khi tán thưởng, hậu thổ lại hiếu kỳ nhìn về phía Nhạc Vũ, không biết trận này đặt tên là gì. Bệ hạ muốn đi nơi nào mà cần trả giá lớn như thế? Trận này chính là Chu Thiên Chư Tượng Thần Sát Đại Trận. Về phần ta muốn đi nơi nào? Nhạc Vũ mỉm cười, trong mắt tràn ngập chờ mong. Trong hồng hoang có một nơi chấm muốn đi đã lâu. Chuyện nơi đây liền phó thác chư vị. Nhân gian nếu có yêu thú làm loạn, không cần lưu tình. Nói dứt lời thì một đạo quang hoa từ trong ống tay áo hắn xuyên ra bay về phía hậu thổ. Mọi người nơi đây đều không có cảm giác, chỉ có ánh mắt Chiến Tuyết và Liễu Nguyệt như hơi sáng lên. Hậu thổ cũng nhíu mày, tiếp lấy vào tay, khi quang hoa tán đi thì thấy là một quyển sách. Bên trên có ghi, Hỗn Độn Đạo Điển. Ngẩng đầu nhìn Nhạc Vũ thì thấy chỗ trung ương quan tinh đài đã trống không. Thân ảnh Nhạc Vũ dưới cái nhìn chăm chú của hơn 10 vị hỗn độn kim tiên vô thanh vô tức biến mất. Gần kề thời gian đốt cháy một nén nhang. Trên hư không vô tận của hỗn độn hải vẫn tràn ngập linh lực vô tận, vô số thế giới tiểu thiên từ sâu trong hải dương sinh ra rồi lần lượt nổ tung. Lúc này đột nhiên xuất hiện một nhân ảnh xuất hiện tại biên giới của vòng xoáy thời không cực đại. Người này chính là Nhạc Vũ, thân mặc nhật nguyệt tinh thần bào, đứng thẳng trong hư không nhìn vào hạch tâm của khối khí hắc sắc. Hồng Mông Hải, không biết trong này có gì mê hoặc, yên lặng nhìn chăm chú một lát. Nhạc Vũ bỗng nhiên cười cười, đạp ra một bước tiến vào hỗn độn hải. Khác với lúc bay giết hình thiên mấy chục thập niên trước, lúc này mỗi bước của Nhạc Vũ đều có thể khiến thời không chung quanh đông lại. Từ hỗn độn hải rõ ràng lại kéo ra một con đường nối thẳng sâu vào bên trong. Chín vòng xoáy đầu tiên dễ dàng vượt qua nhưng vòng xoáy bên trong mới cảm giác hơi gian nan. Chỗ này là nơi sinh ra thế giới tiểu thiên. Ngay cả Nhạc Vũ cũng không thể nào hoàn toàn ngăn cản, lúc này phảng phất như đang phòng vệ nên càng thêm điên cuồng không ngừng bạo tạc nổ tung, linh lực thời không tung tóe bốn phía.